Vô thượng sát thần, chương 1834, trăm kiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kiếp thứ 96, kiếp thứ 97, kiếp thứ 98, giọng của khí linh luyện tâm tháp càng ngày càng kích động. Tiêu Phàm mang lại cho hắn quá nhiều kinh ngạc, hắn vốn dĩ cho là Tiêu Phàm cũng chỉ có thể trải qua khoảng 90 kiếp mà thôi. Không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà lại có thể trong vòng 6 ngày đã trải qua 98 kiếp, phá vỡ kỷ lục không nói, hơn nữa còn tiếp tục kiên trì. Cũng khó trách khí linh luyện tâm tháp kích động như thế, mấy ngàn năm qua cao nhất cũng chỉ là 92 kiếp, sau đó tâm thần sẽ hoàn toàn khô kiệt, rơi vào hôn mê. Nhưng Tiêu Phàm, trải qua 98 kiếp, lại còn có thể kiên trì, chỉ là thân thể có chút run rẩy, sắc mặt có chút trắng bệch mà thôi, điều này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Khí linh luyện tâm tháp nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Phàm, trong lòng tại mặc niệm hy vọng Tiêu Phàm có thể vượt qua trăm kiếp trong truyền thuyết. Tiểu tử, ngươi nhất định phải kiên trì, nếu như ngươi có thể thành công vượt qua trăm kiếp ta liền đồng ý cống hiến cho Tu La nhất mạch các người. Thần sắc khí linh luyện tâm tháp ngưng trọng nói, kiếp thứ 99, nhanh như vậy. Đột nhiên, ánh mắt khí linh luyện tâm tháp run lên, bởi vì hắn cảm thấy được Tiêu Phàm lại vừa trải qua một kiếp. Kết quả cùng tốc độ như vậy, thiếu chút nữa làm khí linh luyện tâm tháp bối rồi, tuy nhiên giờ phút này, tình trạng của Tiêu Phàm cũng không tốt lắm, thân thể không ngừng run rẩy, đồng thời cũng càng ngày càng suy yếu. Khí linh luyện tâm tháp căng thẳng, trong lòng không ngừng cầu nguyện, hắn cũng không phải vì Tiêu Phàm vượt qua 99 kiếp mà cao hứng, mà là vì Tiêu Phàm sắp đạt tới 100 kiếp mà kích động. Một khi Tiêu Phàm vượt qua 100 kiếp hắn liền có thể nhìn thấy luyện khí sư luyện chế ra hắn, hoặc là nói, chủ nhân của hắn. Khi chủ nhân của hắn hao hết sinh mệnh luyện chế ra hắn, có lưu lại một câu, một khi có người có thể vượt qua trăm kiếp trong luyện tâm thiên cảnh, sẽ có thể hồi sinh. Nhiều năm như vậy, khí linh luyện tâm tháp gần như lừa tất cả các đời điện chủ Tu La Điện vào luyện tâm thiên cảnh, nhưng người mạnh nhất cũng chỉ vượt qua được thứ 92 kiếp mà thôi, cách 100 kiếp còn có một khoảng cách không nhỏ. Bây giờ, nhìn thấy Tiêu Phàm vượt qua 99 kiếp cách mục tiêu cuối cùng, 100 kiếp cũng chỉ còn một bước, hắn tất nhiên khó mà ức chế cảm giác hưng phấn cùng khẩn trương trong lòng. Mà lúc này, Tiêu Phàm đã tiến vào huyễn cảnh thứ 100. Nơi này thật quen thuộc, Tiêu Phàm mở mắt phát hiện mình đang nằm trên giường. Tiêu Phàm, ngươi tỉnh rồi. Lúc này, một nữ tử xinh đẹp, mặc váy dài màu đỏ như máu đi tới, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Tiêu Nhiêu, sao ngươi lại đây? Tiêu Phàm ngồi dậy, lại cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực, sau đó phun ra mấy ngụm máu tươi. Trong đầu hắn rõ ràng nhớ kỹ, mình tiến vào luyện tâm thiên cảnh, thậm chí hắn hiểu rõ, trước mắt tất cả đều là huyễn cảnh. Cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Phàm vô cùng kinh ngạc kiếp này, hắn vậy mà không có biến thành những người khác mà là chính hắn. Sau đó Tiêu Phàm đột nhiên tỉnh táo lại, trong lòng trầm trọng nghĩ. Càng về sau, huyễn cảnh càng chân thực đối với người khảo nghiệm cũng ngày càng khó. Huyễn cảnh tất nhiên có tốt hơn, nhưng so với độ chân thực lại cũng không tính là gì. Tiêu Phàm biết cái huyễn cảnh này, đoán chừng không phải dễ dàng qua như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng cử động, ngươi mới vừa cùng Minh Yểm chiến đấu, thân thể trọng thương, cũng may Sở tiền bối kịp thời cứu được ngươi. Huyết Yêu Nhiêu vội vàng đỡ lấy Tiêu Phàm, Tiêu Phàm muốn tránh, nhưng lại phát hiện người không có chút khí lực, chỉ có thể để mặc Huyết Yêu Nhiêu đỡ lấy mình. Nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta an tâm rồi. Huyết Yêu Nhiêu dịu dàng nói, Tiêu Phàm cười cay đắng, trong lòng bất đắc dĩ, hỏi. Mọi người vẫn tốt chứ, mặc dù hắn vẫn là chính hắn, nhưng trong đầu cũng nhiều thêm một chút ký ức. Chính là huyết ma bộ lạc đã dùng đại quy mô xâm lấn chiến hồn đại lục, Tiêu Phàm lãnh đạo Tu La Điện khai chiến với huyết ma bộ lạc. Hắn sở dĩ nằm trên giường, cũng là bởi vì liều chết đánh một trận cùng Minh Yểm, hai bên đều trọng thương. Yên tâm, chỉ cần ngươi không có việc gì, mọi người sẽ không có việc gì. Cho nên ngươi phải mau chóng bình phục đấy, Huyết Yêu Nhiêu dịu dàng nói, Tiêu Phàm gật gật đầu, nhưng lại không biết trả lời như thế nào. Dù biết rõ đây là huyễn cảnh, hắn vẫn duy trì khoảng cách nhất định với Huyết Yêu Nhiêu. Tiêu Phàm, ta biết trong lòng ngươi đã có thi vũ. Ngươi không cần cố ý tránh né, hiện tại ta chỉ đang chăm sóc một người bạn mà thôi. Huyết Yêu Nhiêu nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm, khẽ mỉm cười nói. Nghe nói như thế Tiêu Phàm càng thêm không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể giữ im lặng, trong lòng của hắn lại đang thầm mắng không ngừng, cái luyện tâm thiên cảnh đáng chết này, thậm chí ngay cả những suy nghĩ sâu kín nhất trong nội tâm của hắn cũng phát hiện được. Trong đầu hắn lại nhanh chóng trầm tư, phải làm sao mới có thể vượt qua huyễn cảnh khác thường này đây? Nghĩ lại những huyễn cảnh đã trải qua trước đó, phần lớn huyễn cảnh đều là sau khi mình chết sẽ tỉnh lại. Muốn kết thúc huyễn cảnh khác thường này, Tiêu Phàm cũng có thể dùng một biện pháp tương tự, trực tiếp tự sát là được. Nhưng nếu như tự sát, chẳng phải chứng tỏ Tiêu Phàm hắn đang trốn tránh sao? Cho dù vượt qua, sâu trong nội tâm Tiêu Phàm tất nhiên cũng sẽ lưu lại một vết nhơ. Huống hồ với tình nghĩa giữa hắn cùng Huyết Yêu Nhiêu, Tiêu Phàm cảm thấy mình không cần thiết trốn tránh cái gì, giữa hai bên rất trong sạch. Yêu Nhiêu, cảm ơn ngươi, yên lặng một lúc Tiêu Phàm vẫn là thốt ra một câu, là bằng hữu, nói lời cảm ơn là đương nhiên. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, có việc có thể gọi ta ở ngay bên ngoài. Huyết Yêu Nhiêu nở nụ cười thật xinh đẹp, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy Huyết Yêu Nhiêu rời đi, Tiêu Phàm vội vàng ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu vận chuyển vô tận chiến quyết. Hắn chỉ muốn mau chóng khôi phục rồi cùng Minh Yểm đánh một trận quyết sinh tử, tốt nhất là cả hai cùng chết. Báo, Diêm La đại nhân, Nam vực thất thủ, Huyết Ma bộ lạc đang hướng thẳng đến thành Vô Song Thánh. Sau nửa ngày, một tiếng kêu to khiến Tiêu Phàm bừng tỉnh, hắn thu lại hơi thở, trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài. Bát đại Diêm La khác đâu, sắc mặt Huyết Yêu Nhiêu vô cùng khó coi, quay đầu nhìn gian phòng một chút. Không cần nghĩ cũng biết, trước đó, nàng tỏ ra bình tĩnh như vậy, chỉ là không muốn để cho Tiêu Phàm lo lắng mà thôi. Lúc này, Tiêu Phàm sắc mặt tái nhợt đi ra, ngưng trọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, một tiếng nổ vang truyền đến, từ chân trời có mấy tia sáng bay vụt xuống, trùng trùng điệp điệp nện xuống sân, tất cả những kiến trúc ở xung quanh đều sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, từng bóng người đỏ ngòm từ bốn phương tám hướng bay vụt tới, vây quanh sân của Tiêu Phàm chật như nêm cối. Sắc mặt Tiêu Phàm vô cùng âm trầm, những người kia chắc chắn đều là người của Huyết Ma bộ lạc. Không nghĩ tới bọn hắn giết tới tận nơi này. Tiêu Phàm, lần này xem ngươi còn chạy đi đâu? Một trận cười ngông cuồng vang lên, lại một bóng người quen thuộc hiện ra trên không trung, chính là Minh Yểm. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, cái huyễn cảnh này quả nhiên là huyễn cảnh. Hiện tại, hắn ở trong huyễn cảnh, dù sao cũng là chiến thần cảnh đỉnh phong. Trước đó đánh với Minh Yểm, hai bên đều trọng thương, chính hắn còn chưa khôi phục, Minh Yểm lại đã khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Công tử, ngươi mau đi đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Một giọng nói kéo suy nghĩ của Tiêu Phàm lại thấy đám người Ảnh Phong cùng Phong Lang máu me khắp người, chật vật chạy về phía hắn. Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, vội vàng đi đến bên cạnh đám Ảnh Phong cùng Phong Lang, lấy ra từng viên đan dược đút cho bọn hắn. Chính mình cũng sắp chết, còn có tâm tư lo cho người khác. Minh Yểm nhìn Tiêu Phàm đầy khinh thường mà nói, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tiêu Phàm căn bản không để ý tới Minh Yểm. Nói câu không dễ nghe, dù nơi này không phải là huyễn cảnh, đối thủ tương lai Tiêu Phàm cũng không phải là Minh Yểm, chí ít cũng phải là Dạ Cửu U và Tiêu Thần Võ. Huống chi hiện tại Tiêu Phàm biết rõ là đang ở trong huyễn cảnh, tất nhiên không để tâm đến Minh Yểm. Hắn nhìn đám người Ảnh Phong cùng Phong Lang, ngưng giọng hỏi. Đám Lãnh Tiếu Đao cùng Diệp Trường Sinh đâu? Cách Trương,